Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 331. Chương 3301. Phân lộ thư kích Thanh Sơn trợ lực 2. Quả cầu lửa khổng lồ cắt qua hư không, lượng lớn nước biển bốc hơi, bốc lên một mảng lớn màu trắng sương mù dày đặc, nơi sóng âm màu xanh đi qua, mặt biển giống như bị vật sắt cắt, phân thành hai, xuất hiện một vực sâu thật lớn. Âm âm âm, ba loại linh quang vàng đỏ xanh bao phủ bóng người Vương Trường Sinh. Ở ngoài vài dặm, vô số hơi nước màu lam bỗng dưng hiện lên, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành bóng người Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, 18 viên định hải châu nở rộ ra linh quang lóa mắt, hình thể tăng vọt, có thể so với những ngọn núi cao mấy trăm trượng, mang theo một chuỗi tiếng nổ, đánh về phía ba con yêu thú bậc 6. Cá đuối lưỡi cư phát ra một tiếng rống quái dị đến cực điểm, nước biển kịch liệt dâng trào, nhấc lên một cơn sóng lớn ngập trời cao mấy ngàn trượng. Bổ về phía 18 viên định hải châu khổng lồ hóa, trong mắt trên đầu Bách Mục Chương bừng sáng hết, đều bắn ra một đạo hào quang màu đỏ, đi lên nghênh đón. Kim Lôi Quy phun ra một đạo hào quang màu vàng kim, sau khi bay lên trời, hóa thành một đám mây sét màu vàng thật lớn, bao phủ phạm vi trăm dặm, chớp lóe sấm rền, từng tia chớp màu vàng thu to cắt qua chân trời, bổ về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Sóng lớn ngập trời giống như tờ giấy, bị 18 viên định hải châu khổng lồ hóa đánh vỡ nát. Hào quang màu đỏ dày đặc đánh tới, va chạm với định hải châu, bộc phát ra những cơn sóng khí thật lớn. 18 viên định hải châu một lần nữa nở rộ linh quang, nhập vào đáy biển biến mất. Tia chớp màu vàng dày đặc đánh trúng Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, bọn họ hóa thành nhiều đốm linh quang biến mất. Mặt biển ngoài 200 dặm chợt nhấc lên một cơn sóng lớn ngập trời cao mấy trăm trượng. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở trên sóng lớn ngập trời. Phu nhân, nàng dẫn người đi ngăn chặn hai con yêu thú bậc 6 kia. Tranh thủ cho ta một ít thời gian, mang hai tấm thất tinh khống linh phù cho ta hết. Vương Trường Sinh giọng điệu sốt ruột. Bây giờ năm con yêu thú bậc 6 còn chưa tụ tập với nhau, còn có biện pháp giải quyết. Vương Trường Sinh tính đã thương hai con yêu thú bậc 6, khống chế chúng nó đi tiêu diệt yêu thú bậc 6 khác. Điều kiện tiên quyết là Uông Như Yên phải cản được hai con yêu thú bậc 6 khác mới được. Làm như vậy có thể giảm bớt tộc nhân tổn thất ở trình độ lớn nhất, nhưng bọn họ cần mạo hiểm rất lớn. Đặc biệt Uông Như Yên, hơn trăm vạn con yêu thú theo sát sau, lại thêm hai con yêu thú bậc 6, muốn ngăn chúng nó cũng không dễ dàng. Nếu không để bọn Thanh Sơn đi ngăn trở, bằng vào con đối thú bậc 5 cùng trọng thủy lôi châu, hẳn là có thể ngăn cản một đoạn thời gian, ta với chàng liên thủ cùng nhau ổn thỏa hơn. Uông Như Yên đề nghị, Vương Trường Sinh một mình đối phó ba con yêu thú bậc 6 quá mức mạo hiểm. Nếu là hai con yêu thú bậc 6 còn tốt, ta lo lắng tu sĩ luyện hư của Liễu gia cũng có mặt, nàng dẫn đội ổn thỏa một chút. Bọn Thanh Sơn, nếu đi ngăn cản, làm không tốt sẽ lọt vào bàn tay đen tối của Liễu gia. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, hắn nào không muốn Uông Như Yên ở lại cùng hắn đối phó ba con yêu thú bậc 6, nhưng hắn cân nhắc đến Liễu Thiên Tiêu tồn tại, chỉ có thể để Uông Như Yên dẫn đội. Uông Như Yên biết tính nghiêm trọng của vấn đề, lấy ra hai lá bùa hào quang màu bạc lấp lánh. Mặt ngoài lá bùa trải rộng vô số phù văn to bằng hạt gạo, mơ hồ có thể thấy được một hình thất tinh, như ẩn như hiện. Nàng đưa hai tấm thất tinh khống linh phù cho Vương Trường Sinh, phát ra một lá bùa truyền âm cho Vương Thanh Sơn, hóa thành một đạo động quang màu lam, mà đi ngăn chặn hai con yêu thú bậc 6. Ba con yêu thú bậc 6 muốn ngăn trở, hơn trăm sóng nước vòi rồng đường kính hơn 500 trượng phóng lên trời, hình thành một nhà giam thật lớn, vây ba con yêu thú bậc 6 ở trong. Hào quang màu lam lóe lên, lồng giam nhanh chóng thực thể hóa thành một cái lồng thú thật lớn, bao phủ ba con yêu thú bậc 6. Trong lồng thú, nước biển nhanh chóng xoay tròn, sinh ra một luồng khí mạnh mẽ, vô số hơi nước màu lam trào ra, chợt hóa thành một bàn tay màu lam, vỗ lên trên thân Bách Mục Diễm Chương. Một tiếng trầm nặng vang lên, Bách Mục Diễm Chương phát ra một tiếng rống phẫn nộ, vùng xúc tu thu to không ngừng. Một dải cầu vòng màu lam bắn nhanh đến, nơi đi qua truyền ra một đợt tiếng xé gió chói tai. Trong mắt trên đầu Bách Mục Chương một lần nữa bắn ra hào quang màu đỏ, đánh trúng cầu vòng màu lam, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ. Vương Trường Sinh còn muốn tiếp tục công kích chúng nó, một tiếng rống quái dị phẫn nộ đến cực điểm truyền vào bên tai, đầu hắn choáng váng, thức hải tựa như muốn xé rách ra. Ba con yêu thú bậc 6 nhao nhao phóng ra pháp tướng, một hư ảnh con rùa thật lớn, một hư ảnh cá đuối lưỡi cư thật lớn cùng một hư ảnh bạch tuộc màu đỏ lần lượt xuất hiện ở bầu trời. Hư ảnh con rùa phát ra từng đợt tiếng rống vang dội, ngoài thân trào ra vô số hồ quang màu vàng. Sau khi một đợt tiếng sét rung chuyển trời đất vang lên, hàng ngàn tia chớp màu vàng bay ra, đánh lên lồng thú. Cư ảnh cá đuối lưỡi cưa thì phun ra từng làn sóng âm màu xanh, đồng thời mặt biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên từng cơn sóng lớn ngập trời, bổ về phía lồng thú. Hư ảnh bạch tuộc mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một cột lửa màu đỏ lớn hơn trăm trượng, đánh về phía lồng thú, đồng thời xúc tu thu ta đồng thời bổ về phía lồng thú. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, các loại linh quang đang xen với nhau, sóng khí như thủy triều. Hầu như cùng lúc, mây sét màu vàng trên trời kịch liệt quay cuồng, từng quả cầu sét màu vàng to bằng vài nước rút xuống, đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhíu mày, sắc mặt tái nhợt xuống, hắn chỉ luyện hư sơ kỳ, một mình ứng đối ba con yêu thú bậc 6, áp lực rất lớn. Hắn bắt pháp quyết, ngoài thân nở rộ hào quang màu lam chói mắt, nước biển phía dưới kịch liệt quay cuồng, hơn trăm sóng nước vòi rồng thu to phóng lên trời, nhìn mây sét màu vàng vỡ nát, phá đi đạo pháp của Kim Rơ Quy. Một tiếng nổ vang lên, lồng thú tan vỡ, sóng khí mạnh mẽ nhấc lên từng trận sóng to. Hào quang màu vàng kim lóe lên, một cây mâu sét màu vàng dài hơn trăm trượng chợt xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh, tiếng thú rống quái dị vang lên, đầu Vương Trường Sinh choáng váng nặng nề. Mâu sét màu vàng đánh lên trên người Vương Trường Sinh, nháy mắt nổ tung, hóa thành một mặt trời màu vàng lóa mắt, bao phủ phạm vi nghìn trượng. Có vài xúc tu màu đỏ thu to giống như những sợi tro dài màu đỏ, quật về phía mặt trời màu vàng, truyền ra một tiếng hư nặng, Vương Trường Sinh bay ngược đi, nện mạnh ở trên một hòn đảo hoang. Vương Trường Sinh ngoài thân cháy đen, tản ra mùi cháy khét, mơ hồ có thể thấy được một món nội giáp hào quang màu lam lấp lánh, ngoài thân có từng vết máu, nhìn qua chật vật không thôi. Một làn sóng âm màu xanh bắn nhanh đến, nháy mắt đến trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, nắm tay phải chợt xuất hiện ra hào quang màu lam lóa mắt, đánh về phía hư không nổi lên một trận gợn sóng, vô số hơi nước màu lam chợt xuất hiện, hóa thành một cái bóng nắm đấm màu lam, lớn mấy trăm trượng, đi lên nghênh đón. Sau tiếng nổ âm âm âm, cái bóng nắm đấm màu lam cùng sóng âm màu xanh đồng quy vô tận. Một quả cầu sét màu vàng đường kính trăm trượng từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tự nhiên không dám đón đỡ, đang muốn tránh đi, cá đuối lưỡi cư phát ra một tiếng trống trầm thấp, Vương Trường Sinh nghe xong đầu choáng váng. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang màu xanh từ chân trời nơi xa bay tới, chém quả cầu sét màu vàng thành hai nửa, quả cầu sét màu vàng nháy mắt nổ tung, hóa thành lôi quang màu vàng lóa mắt, bao phủ bóng người Vương Trường Sinh. Một lát sau, lôi quang màu vàng tan đi, Vương Trường Sinh được một màn hào quang màu xanh nước biển bao phủ, bình yên vô sự. Một dải cầu vòng màu vàng kim từ nơi xa bay tới, không qua bao lâu, cầu vòng màu vàng dừng lại, chính là kim giác lôi lân thú. Vương Thanh Sơn đứng ở trên lưng kim giác lôi lân thú. Lân Quy từ đáy biển chui ra, đỡ Vương Trường Sinh. Cửu thúc, cháu đến giúp thúc một tay, bọn Thanh Thành đi trợ giúp cửu thẩm rồi. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói. Vương Trường Sinh một mình đối phó ba con yêu thú bậc 6 áp lực quá lớn. Vương Thanh Sơn tính bám trụ một con yêu thú bậc 6, giảm bớt áp lực của Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh gật gật đầu, có Vương Thanh Sơn hỗ trợ, áp lực của hắn quả thật nhỏ đi một chút. Lân Quy luyện hóa hấp lôi châu, có thể hấp thu lực lượng lôi điện. Nó vẫn là bậc 5 thượng phẩm, nhưng hình thể đã lớn 7 vạn trượng, so với ba con yêu thú bậc 6 cộng lại còn lớn hơn. Lân Quy vừa xuất hiện, mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một đạo lôi quang màu lam, bay về phía bầu trời. Lôi quang màu lam sau khi bay lên trời, chợt nổ tung ra, hóa thành một đám mây sét màu lam lớn trăm dặm. Sau khi tiếng sét âm âm âm vang lên, từng quả cầu sét màu lam rút xuống, đánh về phía bách mục diễm chương. Hư ảnh bạch tuộc vung xúc tu không ngừng, giống như sợi roi, bổ về phía quả cầu sét màu lam hạ xuống. Tiếng nổ thật lớn vang lên, năm quả cầu sét màu lam nổ tung. Bầu trời như bắn pháo hoa, từng đạo hào quang màu lam nở rộ ở trên bầu trời. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên một cơn sóng lớn ngập trời cao hơn vạn trượng, hóa thành một bàn tay chống trời màu lam, mang theo lực lượng trăm vạn quân, bổ về phía hư ảnh bạch tuộc. Bách mục diễm chương muốn tránh đi, nước biển xung quanh kịch liệt quay cuồng, hình thành một vòng xoáy thật lớn, một lực hút mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên. Ngoài thân bách mục diễm chương nở rộ hào quang màu đỏ, xúc tu thu to vỗ lốc xoáy thật lớn, đánh nó vỡ nát. Nhân cơ hội này, bàn tay chống trời vỗ lên hư ảnh bạch tuộc, hư ảnh bạch tuộc nháy mắt tan vỡ. Pháp tướng trước khi thực thể hóa, vẫn dễ dàng bị phá. Pháp tướng bị phá, bách mục diễm chương phát ra một tiếng kêu thảm thiết, vô số kiếm quang màu xanh bắn nhanh đến. Bách mục diễm chương vung vậy xúc tu một phen, chặn kiếm quang màu xanh đánh tới. Một bộ phận kiếm quang màu xanh chợt ngưng tụ, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu xanh dài hơn trăm trượng, chém lên xúc tu của Bách Mục Diễm Chương, để lại từng vết máu khủng bố. Xúc tu Bách Mục Diễm Chương chảy máu không dừng. Hai xúc tu thô to của nó cuốn lấy thanh kiếm khổng lồ màu xanh, mở ra cái mồm như chậu máu phun ra một ngọn lửa màu đỏ thô to, bao vây thanh kiếm khổng lồ màu xanh. Một đóa hoa sen màu xanh từ trên trời giáng xuống, đánh lên thanh kiếm khổng lồ màu xanh, một ngọn lửa màu xanh lan tràn ra, chính là thanh liên nghiệp hỏa. Nơi thanh liên nghiệp hỏa đi qua, ngọn lửa màu đỏ tán loạn hết. Thanh liên nghiệp hỏa theo thanh kiếm khổng lồ màu xanh lan tràn ra, bao phủ non nửa thân thể Bách Mục Diễm Chương. Kim Lôi Quy và cá đuối lưỡi cư tự nhiên sẽ không đứng nhìn, chúng nó đang muốn công kích Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Sơn. Chín đạo hào quang màu lam phóng lên, ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một màn hào quang màu lam phạm vi ngàn dặm, giống như một cái bát khổng lồ màu lam, úp ngược chúng nó ở bên trong. Bách Mục Diễm Chương phát ra một tiếng rống khổ sở đến cực điểm, xúc tu thu ta đột nhiên vung một phát, đánh bay thanh kiếm khổng lồ màu xanh. Vương Thanh Sơn bắt kiếm quyết, thanh kiếm khổng lồ màu xanh chia ra làm chín. Sau khi nở rộ linh quang, bao vây Bách Mục Diễm Chương lại. Sau tiếng kiếm ngân vang, chín cây thanh ly kiếm đều phát ra từng đạo kiếm quang màu xanh, chém lên trên thân Bách Mục Diễm Chương. Sau một chuỗi tiếng keng keng vang trầm, ngoài thân Bách Mục Diễm Chương chồng chất vết máu. Trong mắt Bách Mục Diễm Chương đều bắn ra một đạo hào quang màu đỏ, đồng thời một hư ảnh bạch tuộc màu đỏ thật lớn hiện lên lần nữa. Hư ảnh bạch tuộc vung vẩy xúc tu một phen. Sau tiếng đổ thật lớn vang lên, chín cây thanh ly kiếm bay ngược đi. Linh quang ảm đạm, hư ảnh bạch tuộc vung xúc tu không ngừng, phát ra từng cơn gió mạnh, hướng thẳng đến Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn triệu ra thanh liên kiếm, nhẹ nhàng vung cổ tay, vô số kiếm khí màu xanh thổi quét ra, nghênh đón. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, sóng khí cuồn cuộn. Mặt biển chợt nổ tung, một cái xúc tu màu đỏ thô to từ đáy biển chui ra, bổ về phía đầu Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn vội vàng vung thanh liên kiếm bổ về phía xúc tu màu đỏ, truyền ra một tiếng keng. Thanh liên kiếm chặn được xúc tu màu đỏ. Lại có một xúc tu màu đỏ từ đáy biển bay ra, đánh vào ngực Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn nhất thời bay ngược đi, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Bách Mục Diễm Chương còn muốn tiếp tục công kích Vương Thanh Sơn, mặt biển nhấc lên một sóng lớn ngập trời cao hơn vạn trượng, hóa thành một bàn tay chống trời hơi nước mênh mông, mang theo một khí tức hủy thiên diệt địa vỗ lên trên thân Bách Mục Diễm Chương. Bách Mục Diễm Chương nhất thời bay ngược đi, thân thể cao lớn nện ở trên một hòn đảo hoang, hút vỡ mười mấy ngọn núi cao. Một tiếng xé gió vang lên, một mũi tên chín màu bay vút tới, bắn thẳng về phía đầu nó. Bách Mục Diễm Chương vung xúc tu một phen, chặn mũi tên chín màu, vô số hồ quang chín màu tuôn trào ra, bao phủ xúc tu của Bách Mục Diễm Chương, truyền ra một mùi cháy khét. Một thanh kiếm khổng lồ chống trời dài hơn trăm trượng từ trên trời giáng xuống, đóng đinh hai cái xúc tu màu đỏ ở trên mặt đất. Hào quang màu lam lóe lên, một viên Định Hải Châu bỗng dưng hiện lên. Sau khi xoay vù vù, hình thể tăng vọt, đánh về phía Bách Mục Diễm Chương. Bách Mục Diễm Chương vội vàng phun ra một ngọn lửa màu đỏ thu to, làm tốc độ rơi xuống của Định Hải Châu chậm lại, đồng thời xúc tu bệnh thành một tấm lưới màu đỏ, nâng Định Hải Châu. Hư không thoát ra nhiều đốm sáng màu lam, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, một hư ảnh hình người thật lớn chợt xuất hiện trên không gian ở đỉnh đầu, nắm tay phải linh quang lóe lên không ngừng, giống như thực thể. Hư ảnh hình người giơ nắm tay phải cao cao, đánh về phía đầu Bách Mục Diễm Chương. Trong mắt Bách Mục Diễm Chương ùn ùn bắn ra một đạo hào quang màu đỏ, nghênh đón, không có tác dụng gì. Ầm ầm ầm, nắm tay phải hư ảnh hình người đánh trúng Bách Mục Diễm Chương, đầu nó đập mạnh vào bên trong một ngọn núi cao, máu chảy không dừng. Hào quang màu lam lóe lên, hai viên Định Hải Châu chợt xuất hiện ở đỉnh đầu Bách Mục Diễm Chương. Sau khi xoay vù vù, hình thể tăng vọt, đập xuống. Tấm lưới màu đỏ cũng không chống đỡ được nữa, bị ba viên Định Hải Châu khổng lồ hóa nện xuống. Sau một chuỗi tiếng nổ thật lớn vang lên, đất rung núi chuyển, đầu Bách Mục Diễm Chương bị ba viên Định Hải Châu đập thành thịt nát. Phệ hồn kim thiền từ ống tay áo Vương Trường Sinh bay ra, tới trên không thi thể Bách Mục Diễm Chương, phun ra một vần sáng màu vàng kim, bao phủ thi thể Bách Mục Diễm Chương. Một con bạch tuộc cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, bị vần sáng màu vàng cuốn vào trong miệng phệ hồn kim thiền biến mất. Vương Trường Sinh cảm giác thần thức tăng lên một chút, tích tiểu thành đại. Hắn thu hồi thi thể Bách Mục Diễm Chương cùng Định Hải Châu, nhìn về phía trên mặt biển. Kim Lôi Quy cùng cá đuối lưỡi cưa còn đang điên cuồng công kích đại trận 15 viên Định Hải Châu bày ra, chúng nó vận dụng pháp tướng công kích, trận pháp kịch liệt chớp lên, sóng khí cuồn cuộn. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, màn hào quang màu lam chợt tán loạn không thấy nữa. Mặt biển nhấc lên hai cơn sóng lớn ngập trời cao hơn vạn trượng, hóa thành hai bàn tay chống trời hơi nước mênh mông, bổ về phía Kim Lôi Quy cùng cá đuối lưỡi cưa. Chúng nó vội vàng làm phép ngăn cản, hai bàn tay màu lam vỡ nát ra, hóa thành vô số nước biển. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, một màn nước màu lam thật lớn bỗng dưng hiện lên, bao phủ Kim Lôi Quy. Chia ra mà diệt, 18 viên định Hải Châu không vây được 3 con yêu thú bậc 6, chủ yếu là Vương Trường Sinh tu vi quá thấp, vây khốn 1-2 con yêu thú bậc 6 không phải vấn đề. Ngón tay Vương Trường Sinh hướng cá đuối lưỡi cưa nhẹ nhàng điểm một cái, vô số hơi nước bỗng dưng hiện lên, hóa thành một dải cầu vòng màu lam, lao thẳng đến cá đuối lưỡi cưa. Vương Thanh Sơn bắt kiếm quyết, thanh kiếm khổng lồ chống trời phóng lên cao, hóa thành một cầu vòng màu xanh, đánh về phía cá đuối lưỡi cưa. Lân Quy và Kim Giác Lôi Lân Thú cũng không nhàn rỗi, chúng nó phân biệt phóng ra tia chớp màu lam cùng tia chớp màu vàng công kích cá đuối lưỡi cưa. Cá đuối lưỡi cưa còn chưa kịp tránh đi, một tiếng nam tử quát to đinh tai nhức óc vang lên, cá đuối lưỡi cưa phát ra tiếng rống khổ sở, thân thể run rẩy không thôi. Cầu vòng màu lam đánh lên trên thân nó, nhất thời có thêm một lỗ máu, máu chảy không dừng, cầu vòng màu vàng chém lên trên thân cá đuối lưỡi cưa, để lại một vết máu thật dài. Tia chớp dày đặc bổ lên trên thân cá đuối lưỡi cưa, lôi quang hai màu vàng lam bao phủ cá đuối lưỡi cưa, sóng khí như thủy triều, nhấc lên từng cơn sóng lớn ngập trời. Mơ hồ truyền ra một tiếng rống thê lương. Ầm ầm ầm, một đợt thanh quang lóa mắt sáng lên, lôi quang hai màu vàng lam tán loạn hết, ngoài thân cá đuối lưỡi cưa có nhiều vết máu, nhưng thương thế không nặng. Một con giao long màu lam tuyết bay vút đến, nơi đi qua, còn chưa nhanh chóng kết băng, hư không cũng xuất hiện lượng lớn băng vụn. Cảm nhận được giao long màu lam tuyết tản mát ra uy lực kinh người, cá đuối lưỡi cưa không dám đón đỡ, vội vàng thúc giục pháp tướng, phun ra một làn sóng âm màu xanh, đi lên nghênh đón. Sóng âm màu xanh và giao long màu lam tuyết va chạm, giao long màu lam tuyết giống như tờ giấy, tán loạn trong nháy mắt, hóa thành vô số ngọn lửa màu lam tuyết. Nhưng rất nhanh, ngọn lửa màu lam tuyết chợt ngưng tụ, một lần nữa hóa thành một con giao long màu lam tuyết, đánh về phía cá đuối lưỡi cưa. Hư không chấn động vặn vẹo, vô số hơi nước màu lam bỗng dưng hiện lên, hóa thành một bàn tay chống trời hơi nước mênh mông, có kích thước vạn trượng, tản mát ra khí thế hủy thiên diệt địa, vỗ xuống hư ảnh cá đuối lưỡi cưa. Cá đuối lưỡi cưa đang muốn ngăn trở, một tiếng nam tử quát to rung chuyển trời đất vang lên ở phạm vi vạn dặm. Cá đuối lưỡi cưa nghe được thanh âm này, thân thể hơi phát run, phản ứng khẩn lại. Chờ nó phục hồi tinh thần, bàn tay chống trời đã đập hư ảnh cá đuối lưỡi cưa vỡ nát. Pháp tướng bị phá, cá đuối lưỡi cưa phát ra tiếng rống khổ sở đến cực điểm. Nắm tay phải Vương Trường Sinh đánh về phía dưới, pháp tướng cũng làm ra động tác tương tự, mặt biển nổ tung ra. Một con rồng nước khổng lồ đường kính vạn trượng phóng lên cao, đẩy cá đuối lưỡi cưa bay lên trời. Một tiếng kiếm ngân chói tai vang lên, hàng vạn phi kiếm màu xanh cắt qua bầu trời, lao thẳng về phía cá đuối lưỡi cưa. Đồng thời hai tia chớp màu vàng lam cắt qua chân trời, bổ lên trên thân cá đuối lưỡi cưa. Cá đuối lưỡi cưa phát ra tiếng khóc nỉ non như trẻ con, phun ra từng sóng âm màu xanh, chặn hết những công kích này. Cuồng phong gào thét, một lốc xoáy màu xanh thổi quét đến. Lốc xoáy màu xanh cao hơn vạn trượng, nối tiếp trời đất, thanh thế ta lớn. Cá đuối lưỡi cưa muốn tránh đi, đỉnh đầu sáng lên một đạo hào quang màu vàng kim, chính là Định Linh Châu. Định Linh Châu sau khi xoay, vù vù, phát ra một mảng vần sáng màu vàng, cố định cá đuối lưỡi cưa. Cá đuối lưỡi cưa trơ mắt nhìn lốc xoáy màu xanh càng quét đến, cuốn nó vào trong đó, luồng khí sắc bén để lại ở ngoài thân nó từng vết máu khủng bố. Ầm ầm ầm, lốc xoáy màu xanh nổ tung ra. Cá đuối lưỡi cưa nện ở trên mặt biển, bắn tung tóe lên lượng lớn nước biển. Một nắm đấm khổng lồ hào quang màu lam lấp lánh từ trên trời giáng xuống, nện ở trên thân cá đuối lưỡi cưa trên. Một tiếng rống khổ sợ đến cực điểm vang lên, lưng cá đuối lưỡi cưa vỡ ra một cái lỗ lớn, máu chảy không dừng, mơ hồ có thể thấy được xương trắng. Một quả cầu sét màu lam to bằng ngọn núi nhỏ cùng một quả cầu sét màu vàng to bằng căn phòng từ trên trời giáng xuống, lục tục đánh lên vết thương của cá đuối lưỡi cưa. Vô số hồ quang theo vết thương chui vào trong cơ thể. Cá đuối lưỡi cưa kêu thảm liên tục, phát ra tiếng trẻ con khóc nỉ non. Không gian trên đỉnh đầu chợt hiện lên vô số hơi nước màu lam, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tung hai nắm đấm, đánh về phía cá đuối lưỡi cưa. Cá đuối lưỡi cưa kêu thảm thiết không thôi, trên đầu xuất hiện vết nắm đấm dày đặc. Vương Trường Sinh cảm thấy tương đối đủ rồi, còn đánh tiếp, nó sẽ chết. Lấy ra một tấm thất tinh khống linh phù, mặc niệm vài câu. Thất tinh khổng linh phù nhất thời nở rộ linh quang, vỗ lên trên lưng cá đuối lưỡi cưa. Ánh sáng bạc lóe lên, thất tinh khổng linh phù nhập vào trong cơ thể cá đuối lưỡi cưa rồi biến mất. Cá đuối lưỡi cưa phát ra một tiếng rống bén nhọn đến cực điểm, lặn vào đáy biển. Vương Thanh Sơn trơ mắt nhìn Vương Trường Sinh theo cá đuối lưỡi cư lặn vào đáy biển, hắn hơi do dự, chưa đuổi theo xuống biển. Kim Lôi Quy thúc dục pháp tướng công kích màn nước màu lam, màn nước màu lam vặn vẹo biến hình, nhanh chóng khôi phục bình thường. Đang nửa khắc đồng hồ sau, mặt biển kịch liệt quay cuồng, cá đuối lưỡi cư nổi lên mặt biển. Vương Trường Sinh đứng ở trên lưng cá đuối lưỡi cưa. Hắn lần đầu tiên sử dụng thất tinh khống linh phù, không quen thuộc lắm. Muốn khống chế yêu thú bậc 6, phải làm nó bị thương nặng, còn cần một thời kỳ kết hợp, không phải vừa dùng thất tinh khống linh phù, liền có thể khống chế một con yêu thú bậc 6 bị thương. Hắn bây giờ khống chế cá đuối lưỡi cưa, nhưng không phải là vĩnh cửu khống chế. Một khi thất tinh khống linh phù hao hết uy năng, cũng liền không thể khống chế cá đuối lưỡi cưa. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết. Màn hào quang màu lam theo đó tán loạn, Kim Lôi Quy thoát vây. Kim Lôi Quy là bậc 6 trung phẩm, phòng ngự mạnh mẽ, Vương Trường Sinh rất khó thương tổn đến nó, lúc này mới lựa chọn cá đuối lưỡi cưa. Cá đuối lưỡi cưa am hiểu là sóng âm công kích, đối phó yêu thú bậc 6 có hiệu quả không tệ. Kim Lôi Quy vừa thoát vây, cá đuối lưỡi cưa thúc dục pháp tướng, phun ra một làn sóng âm màu xanh, lao thẳng đến Kim Lôi Quy. Vương Thanh Sơn bắt kiếm quyết, chính cây thanh ly kiếm nhất thời nở rộ kiếm quang. Một hóa trăm, trăm hóa vạn, hóa thành hơn vạn thanh phi kiếm màu xanh, chém về phía Kim Lôi Quy. Vương Trường Sinh tung hai nắm tay, cái bóng nắm đấm màu lam bắn ra dày đặc, trên mặt biển xuất hiện từng vết cắt thật dài. Kim Lôi Quy không hề sợ hãi, phun ra tia chớp màu vàng dày đặc, nghênh đón. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, những công kích này đều chưa đụng tới Kim Lôi Quy. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, một sóng nước vòi rồng đường kính nghìn trượng phóng lên trời. Chợt hóa thành một nắm đấm khổng lồ màu lam hơi nước mênh mông, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đánh về phía Kim Lôi Quy. Kim Lôi Quy mở ra cái mồm như chậu máu, trong miệng có các đốm hồ quang màu vàng toát ra. Đúng lúc này, một tiếng trống quái dị đến cực điểm vang lên, hồ quang màu vàng trong miệng Kim Lôi Quy biến mất. Nắm đấm khổng lồ màu lam đánh lên trên đầu Kim Lôi Quy, thân thể to lớn của nó nháy mắt bay ngược đi, nện thật mạnh lên một hòn đảo. Một làn sóng âm màu xanh thổi quét tới, lướt qua thân thể Kim Lôi Quy. Kim Lôi Quy phát ra một tiếng kêu thê lương, trên cái cổ dài nhỏ nhiều vết máu khủng bố. Một con dao long màu lam tuyết từ trên trời giáng xuống, chưa đáp xuống đất, hư không đã xuất hiện lượng lớn băng vụn màu trắng. Ngoài thân Kim Lôi Quy toát ra vô số hồ quang màu vàng, há mồm phun ra một tia chớp màu vàng thu to, đánh tan dao long màu lam tuyết. Dao long màu lam tuyết hóa thành vô số ngọn lửa màu lam tuyết nhỏ bé, rơi trên mặt đất kết băng trong nháy mắt. Hào quang màu lam lóe lên, một viên định hải châu chợt xuất hiện ở trên không Kim Lôi Quy, sau khi xoay vù vù, hình thể định hải châu tăng vọt, đánh về phía Kim Lôi Quy. Kim Lôi Quy ở trong một mảng lôi quang lóa mắt, biến mất không thấy, rõ ràng là lôi động thuật. Vương Trường Sinh mở rộng thần thức, cũng chưa tìm được Kim Lôi Quy, xem ra, nó là phát hiện Vương Trường Sinh không dễ chọc, chạy trốn rồi. Thanh Sơn, cháu không sao chứ? Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Thanh Sơn, quan tâm hỏi. Vương Thanh Sơn lắc đầu nói, cháu không sao, cửu thúc, yêu thú này đã chạy, chúng ta mau đi trợ giúp cửu thẩm đi, bọn họ chưa chắc chống đỡ được. Hắn trợ giúp Vương Trường Sinh, đám người Vương Thanh Thành mang theo con đối thú bậc 5 trợ giúp Uông Như Yên, thực lực của bọn họ thua xa Vương Trường Sinh, chưa chắc chống đỡ được. Vương Trường Sinh gật gật đầu, thu hồi pháp bảo cùng lưu ly băng diễm, cùng Vương Thanh Sơn bay về phía Thiên Xu đảo, cá đuối lưỡi cư lặn vào đáy biển, đi theo phía sau bọn họ. Thiên Xu đảo, Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Thành, Đổng Tuyết Ly, Bạch Ngọc Kỳ, Vương Thu Dục dẫn theo hơn vạn tu sĩ, đang ngăn cản mấy chục vạn con yêu thú công kích. Thiên Xu đảo vốn đã từ bỏ, nhưng hai con yêu thú bậc 6 dẫn dắt một đám yêu thú thoát ly đàn thú, di động hướng tới Thiên Xu đảo, bọn họ phụng mệnh đến trợ giúp. Khi Vương Trường Sinh và Uông Như Yên rút lui, đã hủy diệt truyền tống trận. Đám người Vương Thanh Thành sau khi chạy tới Thiên Xu đảo, một lần nữa xây dựng nhiều tòa truyền tống trận. Để hơn vạn tu sĩ truyền tống tới đây, chủ yếu là ngăn cản hai con yêu thú bậc 6 dẫn phát thú triệu mới. Hắn đưa từ quan diệt yêu trận tới Thiên Xu đảo, mượn nó tăng mạnh phòng ngự của Thiên Xu đảo. Một con ly hỏa chuẩn bậc 6 hạ phẩm cùng một con liệt anh thú bậc 6 hạ phẩm. Trên lưng liệt anh thú có một dải gai nhọn màu vàng, có thể phát ra tiếng trẻ con khóc nỉ non. Trừ hai con yêu thú bậc 6, còn có hơn 30 con yêu thú bậc 5 cùng hơn 30 vạn con yêu thú cấp thấp. Một màn hào quang màu nước biển bao phủ cả Thiên Xu đảo, linh quang pháp thuật dày đặc rơi ở trên màn hào quang màu lam. Màn hào quang màu lam vặn vẹo biến hình, rất nhanh khôi phục bình thường. Uông Như Yên cầm trong tay hồng trần địch, nhẹ nhàng thổi, từng đợt tiếng sáo vui vẻ vang lên, từng làn sóng âm màu lam thổi quét ra, hướng thẳng đến đàn thú. Đám người Vương Thanh Thành điều đến đây 5 con rối thú bậc 5, 2 con rối động vật biển, 1 con rối phi ưng, 2 con rối vượn khổng lồ. Hơn 300 tu sĩ bọn Động Tuyết Ly cầm trong tay những cây phi kiếm ngoại hình khác nhau, bổ về phía hư không. Theo một đợt tiếng kiếm ngân chói tai vang lên qua đi, kiếm khí dày đặc thổi quét ra, hóa thành một đạo kiếm quang 7 màu dài hơn vạn trượng nhập vào đàn thú. Nơi đi qua, từng con yêu thú cấp thấp hóa thành mưa máu. Hơn 1.000 tu tiên giả cầm trong tay các loại linh cung, nâng cung cài tên, phía cuối mũi tên là một đóa hoa sen cỡ nhỏ. Sau khi tiếng xé gió vù vù vù vang lên, hàng ngàn mũi tên bắn ra, những mũi tên này màu sắc khác nhau, mũi tên màu đỏ nổ tung, hóa thành ngọn lửa hừng hực, mũi màu bạc thì phóng ra một mảng lớn hồ quang màu bạc, mũi tên màu đen thì phóng ra một đám nọc độc màu đen tanh hôi đến cực điểm. Lượng lớn yêu cầm cấp thấp từ trên cao rơi xuống, đại đa số yêu cầm còn chưa chết, chỉ là tốc độ phi hành thua xa trước đó. Từng làn sóng âm màu lam lướt qua những yêu cầm cấp thấp kia, chấn vỡ lục phủ ngũ tạng của chúng nó. Lượng lớn thi thể yêu cầm đánh lên màn hào quang màu lam, chậm rãi trượt xuống biển. Một quảng trường đá lớn vạn mẫu, trên mặt đất bày 10 bộ sàn nỏ lớn trăm trượng, toàn thân hào quang màu vàng kim lấp lánh. Trên mỗi một sàn nỏ đều có một mũi tên khổng lồ hào quang màu đỏ lấp lánh. Sàn nỏ là pháp bảo, mũi tên khổng lồ không phải mũi tên bình thường, bên trong đầy huyết phí tán. Huyết phí tán là một loại thuốc bột đặc thù, lấy huyết khắp thảo 2.000 năm làm tài liệu chính. Nhiều loại linh dược ngàn năm luyện chế thành, yêu thú bậc năm hít vào quá nhiều, sẽ càng thêm táo bạo khát máu, công kích đồng bạn cũng không phải không có khả năng. Từng mũi tên khổng lồ bắn ra, lấy tốc độ nhanh nhất nhập vào đàn thú, nháy mắt nổ tung, cả mạng lớn bột phấn màu máu bay ra, yêu thú bậc năm trở xuống hít vào huyết phí tán, trở nên càng lúc càng táo bạo khát máu, thậm chí công kích đồng bạn. Ngoài thân vương mạnh bân trát ra vô số hồ quang màu bạc, trên bầu trời có một đám mây sét màu bạc lớn trăm dặm. Chớp lóe sấm rền, từng tia chớp màu bạc thô to cắt qua bầu trời, bổ lên trên thân yêu thú cấp thấp. Yêu thú cấp thấp nháy mắt hóa thành tro bụi. Hơn 1.000 tu sĩ cầm cờ phướng hào quang màu đỏ lấp lánh, vung lên không ngừng, phát ra những quả cầu lửa màu đỏ, đánh về phía đàn thú. Hơn 1.000 tu sĩ bấm quyết không dừng, khống chế con rối thú công kích yêu thú. Ở dưới sự chỉ huy của Vương Thanh Thành, hơn vạn tu sĩ chia làm nhiều đội ngũ, phân biệt khống chế trận pháp, con rối thú, pháp bảo, pháp khí công kích yêu thú. Dưới sự so sánh, yêu thú không có kết cấu, tác chiến độc lập. Lê Hỏa Chuẩn và Liệt Anh thú chưa hóa hình, chỉ có thể thông qua ưu thế cấp bậc dẫn đường yêu thú cấp thấp. Tính tổ chức của yêu thú cấp thấp căn bản không bằng tu sĩ nhân tộc, tác chiến độc lập. Một ít yêu thú lao đi quá nhanh, còn có thể bị pháp thuật của yêu thú khác đánh trúng. Chính bởi vì như thế, tu sĩ nhân tộc bằng vào trận pháp cấp cao có thể ngăn được đàn thú nhiều hơn mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Nếu đàn thú có chỉ huy thống nhất, tu sĩ nhân tộc bằng vào trận pháp có thể ngăn trở đàn thú gấp mười mấy lần đã rất không tệ rồi. Nếu số lượng đàn thú là gấp tu sĩ nhân tộc trăm lần trở lên, vậy thì khó nói. Đám người Uông Như Yên tạm thời còn có thể ngăn trở thú triều, nhưng số lượng yêu thú thật sự quá nhiều, con rối thú hư hao nghiêm trọng. Hai con rối thú bậc năm mất đi chiến lực, ba con rối thú bậc năm khác ngoài thân tràn ngập vết thương. Ở ngoài trăm dặm, dưới đáy biển mấy vạn trượng, một cái vỏ trai ngọc màu lam thật lớn trôi nổi ở trong nước biển. Liệu Vân Lam đứng ở trong vỏ trai ngọc thật lớn, nhíu chặt lông mày lá liễu. Nàng lúc trước đưa tới hai con yêu thú bậc 6, lúc này mới công phá Thiên Xu đảo, Vương Trường Sinh cũng bị yêu thú bậc 6 đánh bị thương, chỉ có thể rút lui. Nàng lại chạy tới nơi khác, đưa tới hai con yêu thú bậc 6 khác, tính để chúng nó tụ tập lại với nhau, công kích Thanh Liên đảo Vương gia. Sáu con yêu thú bậc 6 dẫn dắt hơn trăm vạn con yêu thú. Cho dù không diệt được Vương gia, làm Vương gia bị thương nặng là không có vấn đề. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên rất quyết đoán, tách ra tấn công yêu thú bậc 6, như vậy có thể giảm bớt áp lực, nhưng đây không phải điều Liệu Vân Lam muốn nhìn thấy. Liệu Vân Lam lật tay lấy ra một lá bùa hắc quang lấp lánh, linh khí kinh người, hiển nhiên là phù triện bậc 5. Diệt hồn phù, Hiên đã thương thần hồn, tu sĩ hóa thần bị lá bùa này đánh trúng, rất khó tiến một bước nữa, cũng có thể thương tổn đến tu sĩ luyện hư. Nhưng tu sĩ luyện hư càng dễ dàng khỏi hơn, ảnh hưởng không lớn đối với con đường tu đạo. Nếu là bí phù có thể làm bị thương nặng tu sĩ luyện hư, nàng sẽ không lấy để đối phó một con yêu thú bậc 6. Nàng vung cổ tay một cái, diệt hồn phù nhất thời sáng lên linh quang lóa mắt, hóa thành một đạo ô quang biến mất. Liệt Anh thú đang công kích Thiên Xu đảo, nhưng lực độ công kích không lớn. pháp thuật của tu sĩ vương gia rơi ở trên thân nó, chỉ như gãi ngứa, không thương tổn đến nó. Linh quang đủ mọi màu sắc bao phủ non nửa thân thể liệt anh thú, một đạo ô quang bay vút đến, nháy mắt đánh lên trên thân liệt anh thú. Liệt anh thú phát ra tiếng trẻ con khóc nỉ non thê thảm, ngay sau đó, trong mắt nó biến thành đỏ như máu, phát ra tiếng rống phẫn nộ đến cực điểm. Một hư ảnh liệt anh thú thật lớn xuất hiện ở trên bầu trời. Hư ảnh phun ra một đạo hào quang màu lam, sau khi bay lên trời, hóa thành một đám mây sét màu lam lớn trăm dặm, từng quả cầu sét màu lam lớn như vả nước nện xuống. Đây không phải là lực lượng lôi điện bình thường, mà là thủy cương thần lôi. Quả cầu sét màu lam dày đặc rơi trên màn hào quang màu lam, đánh màn hào quang màu lam điên cuồng rung lên không thôi, linh quang ảm đạm xuống. Liệt anh thú thúc giục yêu thú khác, tăng thêm lực độ công kích. Trận bàn trên tay Vương Thanh Thành xuất hiện mấy vết nứt nhỏ, vết nứt càng lúc càng lớn. Ly Hỏa Chuẩn phát ra tiếng rống phẫn nộ, cũng triệu hồi pháp tướng. Một hư ảnh chim cắt đỏ thật lớn xuất hiện ở bầu trời, sau khi vỗ nhẹ đôi cánh. Phạm vi trăm dặm xuất hiện những quả cầu lửa màu đỏ to bằng vài nước, đánh về phía màn hào quang màu lam. Sắc mặt Uông Như Yên trầm xuống. Nàng chủ yếu là phụ trách chống đỡ hai con yêu thú bậc 6 này. Bởi vậy, nàng không trực tiếp công kích yêu thú bậc 6. Đám người Vương Thanh Thành công kích, rất khó làm bị thương nặng yêu thú này. Đàn yên đàn lành, chúng nó sao có thể tăng thêm lực công kích, giống như muốn liều mạng. Hai con yêu thú bậc 6 liều mạng, yêu thú khác cũng tăng thêm lực độ công kích. Ở trong một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc, màn hào quang màu lam nháy mắt tan vỡ. Đỉnh đầu Uông Như Yên nổi lên một đợt gần sóng, một cái vuốt chim màu đỏ thật lớn bỗng dưng hiện lên, bổ về phía thiên linh cái Uông Như Yên. Uông Như Yên sớm có phòng bị, hư không chấn động vặn vẹo, toát ra vô số âm phù màu lam, hóa thành một màn hào quang màu lam dày đặc, bao phủ nàng ở bên trong. Màn hào quang màu lam đỡ được vuốt chim màu đỏ, nhưng một tia chớp màu lam thô to bắn nhanh đến, nháy mắt nổ tung. Một mảng lôi quang màu lam lóa mắt bao phủ bóng người Uông Như Yên. Trên bầu trời mây sét kịch liệt quay cuồng, từng quả cầu sét màu lam trút xuống. Trận pháp bị phá, pháp thuật dày đặc rợp trời rợp đất đánh đến, một bộ tư thế muốn bao phủ đám người Uông Như Yên. Bạch Ngọc Kỳ sớm có phòng bị, vội vàng lấy ra một cái trận bàn linh quang lấp lánh, đánh vào một pháp quyết, một màn hào quang xám xịt bỗng hiện lên, bao phủ tất cả bọn họ. Pháp thuật dày đặc rơi trên màn hào quang màu xám, ung ung tán loạn biến mất, chính là Từ Quang Diệt Yêu trận, trận pháp bậc 6. Màn hào quang màu xám là Từ Quang, những pháp thuật kia là bị từ lực cường đại nghiền nát. Lôi quang màu lam tan đi, Uông Như Yên sắc mặt hơi tái nhợt, trên người có nhiều chỗ vết máu nhỏ, bộ dáng mặt xám mày ra. May mà mang theo Từ Quang Diệt Yêu trận, nàng bị thương nhẹ, cũng không đáng ngại. Lượng lớn yêu thú lao vào Thiên Xu đảo, vừa tới gần bọn họ 10 dặm. Mặt đất chợt toát ra từng luồng hào quang màu xám, một từ lực cường đại bỗng dưng hiện lên, yêu thú bậc 5 trở xuống nháy mắt bị từ lực nghiền nát thân thể, hóa thành một đám sương máu. Hư ảnh chim cắt đỏ hung hăng đập cánh, hư không chấn động vặn vẹo, toát ra vô số quả cầu lửa màu đỏ, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành mấy ngàn quả cầu lửa cỡ lớn to bằng vài nước, đánh về phía đám người Uông Như Yên. Hư ảnh liệt anh thú thì phun ra một cây mâu sét màu lam dài hơn trăm trượng, lao thẳng đến tu sĩ vương gia. Đồng thời quả cầu sét màu lam dày đặc trút xuống. Uông Như Yên không dám sơ ý, tiếng sáo càng thêm dồn dập, từng làn sóng âm màu lam thổi quét ra, nghênh đón. Đám người Vương Thanh Thành cũng ung ung làm phép, công kích yêu thú. Một chuỗi tiếng nổ thật lớn vang lên, linh quang chói mắt bao phủ non nửa Thiên Xu đảo. Ở trong một chuỗi tiếng nổ, hai con rối vượng khổng lồ thú bay ngược đi, đập thật mạnh trên mặt đất, ngoài thân lồi lõm gồ ghề, hoặc đứt tay, hoặc mất chân. Hai con rối thú bậc 5 bị hao tổn nghiêm trọng, tạm thời mất đi chiến lực. Đúng lúc này, theo một tràng tiếng rống quái dị đến cực điểm vang lên, một con cá đuối lưỡi cưa dẫn theo hơn 10 vạn con yêu thú lao tới, chém giết với yêu thú khác. Một dải cầu vòng màu xanh xuất hiện ở chân trời nơi xa, nhanh chóng bay tới nơi này, chính là Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn bắt kiếm quyết, chính cây thanh ly kiếm bắn ra, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành hơn vạn cây phi kiếm màu xanh giống nhau như đúc, lao thẳng đến đàn thú. Tốc độ đặc biệt nhanh. Sau một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, lượng lớn yêu thú cấp thấp bị phi kiếm màu xanh dày đặc xuyên thủng. Vương Thanh Sơn đáp ở trước mặt Uông Như Yên. Uông Như Yên nhíu chặt lông mày lá liễu, hỏi, Thanh Sơn, cựu thúc cháu đâu? Cựu thúc bảo chúng ta ngăn cản thú triều, thúc ấy có chuyện khác cần làm. Vương Thanh Sơn truyền âm nói, Vương Trường Sinh đang tìm tu sĩ luyện hư của Liễu gia, tạm không lộ mặt. Uông Như Yên gật gật đầu, không nghĩ nhiều. Thúc giục Hồng Trần Địch, công kích Ly Hỏa Chuẩn. Có cá đuối lưỡi cưa gia nhập, áp lực của đám người Uông Như Yên giảm hẳn. Bên trong một cái vỏ trai ngọc thật lớn, Liễu Vân Lam nhíu chặt lông mày lá liễu. Chuyện gì vậy, yêu thú bậc 6 sao trở lại rồi, còn bắt đầu công kích yêu thú khác, chẳng lẽ vương gia đạt được bảo vật tương tự vạn thú lệnh. Liễu Vân Lam lẩm bẩm, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tưởng tượng. Vạn thú lệnh là một món thượng phẩm thông thiên linh bảo, trấn môn chi bảo của vạn linh môn, có thể mạnh mẽ sai, khiến yêu thú bậc 7 trở xuống. Vương gia thành lập còn không đến ngàn năm, hẳn là không có loại bảo vật này. Mắt thấy một trò hay mình chủ đạo bị phá hư, nàng tự nhiên không cam lòng. Liễu Vân Lam lại lấy ra một tấm diệt hồn phù, vung nhẹ cổ tay một cái, diệt hồn phù hóa thành một đạo ô quang xé gió lao đi. Vì không để lại chứng cứ có tính thực chất, nàng chỉ có thể lợi dụng bùa từ bên cạnh giúp đỡ. Ô quang đánh trúng cá đuối lưỡi cưa, cá đuối lưỡi cưa phát ra tiếng kêu khổ sở, lực công kích nhỏ đi một chút. Thần thức Liễu Vân Lam cảm ứng được, có mấy luồng linh khí dao động kinh người bay về phía nàng, như ẩn như hiện. Lấy vỏ trai ngọc thật lớn làm trung tâm, phạm vi trăm dặm chợt hiện ra 18 hạt châu hào quang màu lam lấp lánh, bao vây vỏ trai ngọc thật lớn. Nhìn thấy 18 hạt châu màu lam, Liễu Vân Lam biến sắc hẳn, bắt pháp quyết, vỏ trai ngọc màu lam nhất thời hướng về nơi xa di động, tốc độ rất nhanh. Muốn đi, coi vương mộ không tồn tại sao? Một giọng nam tử lạnh lùng vô tình chợt vang lên, 18 hạt châu màu lam nhất thời tỏa sáng, nước biển bị đẩy ra ngoài, hình thành một vùng chân không phạm vi 500 dặm. Một màn hào quang màu lam thật lớn chặn nước biển, vỏ trai ngọc thật lớn bị màn hào quang màu lam chặn lại. Vô số hơi nước màu lam chợt xuất hiện, hóa thành một bàn tay màu lam bỗng dưng hiện lên, bổ về phía vỏ trai ngọc khổng lồ. Vỏ trai ngọc khổng lồ ngã xuống trên thềm biển, một thiếu phụ váy lam ngũ quan diễm lệ đi ra, chính là Liễu Vân Lam Dịch Dung. Nàng không dám dùng mặt thật đối mặt vương gia, chỉ cần nàng xông ra ngoài, thì có thể rút gia tộc ra ngoài. Đều là tu sĩ luyện hư, nàng không tin mình dễ bị giết như vậy. Một cầu vòng màu lam bắn nhanh đến, nháy mắt đã đến trước mặt Liễu Vân Lam. Liễu Vân Lam mở miệng, một tấm khiên nhỏ màu lam to bằng bàn tay bay ra, nháy mắt phóng to, che ở trước người. Cầu vòng màu lam đánh lên tấm khiên màu lam, truyền ra một tiếng vang trầm nặng. Vô số hơi nước màu lam bỗng dưng hiện lên, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh. Hắn mặt đầy sát khí, mặc kệ là Liễu gia hay Lãnh Diện phái, muốn mượn đao giết người, Vương Trường Sinh tuyệt đối sẽ không nương tay. Vương Trường Sinh vừa lộ mặt, Liễu Vân Lam đã triệu ra 6 cây phi đao hào quang màu lam lưu chuyển bất định, ở trong một tràng tiếng đao ngân chói tai, 6 cây phi đao màu lam chợt kết hợp một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ màu lam hơi nước mênh mông, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, ngoài thân nở rộ hào quang màu lam, thân thể cất cao không chỉ một vòng, truyền ra một đợt tiếng xương khớp vang rắc rắc, nắm tay phải chợt toát ra một ngọn lửa màu lam tuyết, đánh về phía lưỡi đao khổng lồ màu lam. Keng một tiếng trầm nặng, lưỡi đao khổng lồ màu lam bay ngược đi, nháy mắt kết băng, đã bị đông cứng. Ngoài thân Liễu Vân Lam sáng lên một đợt hào quang màu lam lóa mắt, một hư ảnh nữ tử mơ hồ bỗng dưng hiện lên, bàn tay phải của hư ảnh nữ tử bổ về phía hư không. Trước người Vương Trường Sinh chợt toát ra vô số hơi nước màu lam, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu lam hào quang màu lam lấp lánh, đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không hề sợ hãi, hai nắm đấm tung ra, đập bàn tay khổng lồ màu lam vỡ nát, hóa thành vô số hơi nước màu lam, rơi vãi xung quanh. Hào quang màu lam lóe lên, đỉnh đầu Vương Trường Sinh chợt xuất hiện một cái ấn nhỏ màu lam, hình thể cái ấn nhỏ màu lam tăng vọt, đập về phía Vương Trường Sinh. Một tiếng nổ cất lên, Vương Trường Sinh bị cái ấn khổng lồ màu lam đánh trúng, đất trong núi chuyển. Hư không phía sau Liễu Vân Lam chợt toát ra nhiều đốm sáng màu lam, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, một hư ảnh hình người thật lớn chợt xuất hiện ở đỉnh đầu, nắm tay phải lóe lên một đợt hào quang màu lam, nắm tay phải của hư ảnh hình người đánh về phía hư ảnh nữ tử. Hư ảnh nữ tử vội vàng vung bàn tay phải, nghênh đón. Một tiếng nổ vang lên, hư ảnh nữ tử giống như tờ giấy, bị một quyền của pháp tướng Vương Trường Sinh đánh vỡ, hóa thành vô số linh quang màu lam tán loạn. Pháp tướng của Liễu Vân Lam chưa có một bộ phận nào cô động, căn bản không phải đối thủ của pháp tướng Vương Trường Sinh. Pháp tướng bị phá, nàng phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt đi. Nắm tay phải hư ảnh hình người nện ở trên người Liễu Vân Lam, đập nàng thành thịt nát, thềm biển cũng bị đánh ra một cái hố khổng lồ. Thần thức Vương Trường Sinh mở rộng, cũng chưa phát hiện khí tức của Liễu Vân Lam. Hắn khẽ hừ một tiếng, lấy ra cửu dao cổ, vung hai cánh tay, đánh về phía cửu dao cổ. Theo từng đợt tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, từng làn sóng âm màu lam càng quét ra, quét đi bốn phương tám hướng. Hư không chợt sáng lên một đạo hào quang màu vàng kim, sau nháy mắt mơ hồ biến mất không thấy nữa. Bạn đang nghe truyện đỉnh đầu Vương Trường Sinh sáng lên một đạo hào quang màu vàng kim, một hạt châu hào quang màu vàng kim lấp lánh chợt hiện ra, tản mát ra một luồng khí tức cuồng bạo. Hạt châu màu vàng chợt nổ tung, một mảng lôi quang màu vàng lóa mắt phát sáng, bao phủ phạm vi trăm dặm. Màn hào quang màu lam vạn vẹo biến hình, hư không sáng lên một đạo hào quang màu lam, Liễu Vân Lam hiện ra, cánh tay trái của nàng không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt. Nàng há mồm, một tấm gương hào quang màu lam lấp lánh bay ra, nháy mắt phóng to, mặt gương sau khi sáng lên vô số phù văn màu lam, phun ra một vần sáng màu lam, đánh lên màn hào quang màu lam. Màn hào quang màu lam nhất thời xé rách ra, xuất hiện một lỗ thủng lớn hơn trăm trượng. Muốn đi, hỏi vương mộ chưa? Một giọng nam tử lạnh lùng vô tình vang lên, đầu Liễu Vân Lam vang ong ong, thức hải tựa như muốn xé rách ra, nàng phát ra một tiếng kêu thê thảm, ngũ quan vạn vẹo biến hình. Một tiếng xé gió vang lên, một mũi tên lóe ra hồ quang chín màu từ phía sau bắn nhanh đến, nháy mắt xuyên thủng đầu Liễu Vân Lam, thân thể nổ tung, lỗ thủng của màn hào quang màu lam theo đó khép lại. Một nguyên anh cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, còn chưa bay ra xa bao nhiêu, một con giao long màu lam tuyết từ trên trời giáng xuống, mở ra cái mồm như chậu máu, nuốt lấy nguyên anh cỡ nhỏ. Nguyên anh cỡ nhỏ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, bị lưu ly băng diễm đóng băng. Lôi quang màu vàng tan đi, ngoài thân Vương Trường Sinh cháy đen, trên người toát ra mùi cháy khét, trên người có lượng lớn vết máu, thương thế cũng không nặng. Hắn là thể tu, lại là luyện khí sư bậc 6, Liễu Vân Lam không dễ dàng như vậy thương tổn được Vương Trường Sinh. Nếu đổi là một vị tu sĩ luyện hư, chỉ sợ đã bị thương nặng. Vương Trường Sinh tạm thời chưa giết nàng, chỉ hủy diệt thân thể của nàng. Liễu Vân Lam có tu vi luyện hư kỳ, khẳng định biết rất nhiều cơ mật của Liễu gia, đây là một bảo tàng thật lớn. Liễu Vân Lam, quả thật là Liễu gia. Vương Trường Sinh nhìn thấy nguyên anh cỡ nhỏ, ánh mắt lạnh lùng. Hắn thu hồi nguyên anh cỡ nhỏ của Liễu Vân Lam cùng bảo vật rơi rải rác ở trên mặt đất, bắt pháp quyết, màn hào quang màu lam tán loạn. 18 viên định hải châu hóa thành 18 đạo hào quang màu lam, hình thể tăng vọt, đập về phía liệt anh thú. Cá đuối lưỡi cưa đang chém giết với liệt anh thú. Quân Như Yên công kích ly hỏa chuẩn, đám người Vương Thanh Sơn công kích yêu thú bậc 6 trở xuống. Lân Quy cũng chạy tới, phát ra từng cây mâu sét hai màu vàng lam, lao về phía yêu thú khác. Hư ảnh chim cắt đỏ vỗ đôi cánh không ngừng, hư không chấn động vặn vẹo, toát ra vô số ánh lửa màu đỏ, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành những quả cầu lửa cỡ lớn to bằng vài nước, đánh về phía Quân Như Yên. Quân Như Yên thổi hồng trần địch, phát ra từng làn sóng âm màu lam, đón đỡ quả cầu lửa cỡ lớn. Sau tiếng nổ âm âm âm vang lên, đại bộ phận quả cầu lửa cỡ lớn đều bị sóng âm màu lam đỡ được, một bộ phận quả cầu lửa cỡ lớn thì bị màn hào quang màu xám chặn lại. Chỉ dựa vào một con yêu thú bậc 6 là ly hỏa chuẩn, không thể phá đi trận pháp bậc 6. Hư không nổi lên dao động, vô số hơi nước màu lam toát ra, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành một bàn tay chống trời màu lam, lớn hơn vạn trượng, mang theo lực lượng trăm vạn quân, đập xuống chim cắt đỏ hư ảnh. Cư ảnh chim cắt đỏ đang muốn ngăn cản, cá đuối lưỡi cư phát ra một tiếng rống quá dị. Cư ảnh chim cắt đỏ phản ứng khẩn lại, bàn tay màu lam đập lên hư ảnh chim cắt đỏ, hư ảnh chim cắt đỏ nhất thời vỡ tan tành, hóa thành nhiều đốm sáng màu đỏ biến mất. Bàn tay chống trời vỗ lên trên thân ly hỏa chuẩn như diều đứt dây, nhanh chóng rơi xuống biển. Pháp tướng bị phá, ly hỏa chuẩn phát ra một tiếng kêu thê lương, một tiếng sét đinh tai nhức óc vang lên, một mũi tên chín màu bắn nhanh đến. Nháy mắt đến trước mặt nó, đánh lên bụng nó. Vô số hồ quang chín màu tuôn trào ra, ly hỏa chuẩn phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Một quả cầu sét màu lam lớn như ngọn núi nhỏ từ trên trời giáng xuống, đánh lên trên thân ly hỏa chuẩn. Lôi quang màu lam chói mắt bao phủ thân thể ly hỏa chuẩn, sóng khí mạnh mẽ nhất lên từng cơn sóng lớn. Một đợt tiếng xé gió vang lên, cái bóng nắm đấm màu lam dày đặc bắn nhanh đến, nhập vào trong lôi quang màu lam, đồng thời mấy làn sóng âm màu lam nhập vào trong lôi quang. Một tiếng chim hót thê lương đến cực điểm vang lên, một con ly hỏa chuẩn máu tươi đầm đìa phóng lên trời, bay đi trời cao. Nó lượn không ngừng trên bầu trời, thỉnh thoảng phóng ra từng ngọn lửa màu đỏ, đồng thời phát ra những tiếng kêu thảm thiết, tựa như chịu sự tra tấn nào đó. Non nửa khắc đồng hồ sau, ly hỏa chuẩn không phát ra tiếng kêu thảm nữa, đổi sang công kích liệt anh thú. Nó đã bị thất tinh khống linh phù khống chế, có ly hỏa chuẩn gia nhập, liệt anh thú căn bản không phải đối thủ. Liệt anh thú muốn chạy trốn, nhưng 18 viên định hải châu vây khốn nó. Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, ly hỏa chuẩn, cá đuối lưỡi cư liên thủ, Liệt Anh Thú nhanh chóng bại trận. Không đến nửa khắc đồng hồ, năm viên định hải châu khổng lồ hóa đập đầu Liệt Anh Thú nát như hai con phệ hồn kim thiền ùa lên, chia nhau ăn tinh hồn Liệt Anh Thú. Liệt Anh Thú vừa chết, yêu thú ở dưới ly hỏa chuẩn cùng cá đuối lưỡi cưa chỉ huy, dừng công kích đám người Ôn Như Yên. Ôn Như Yên thở phào nhẹ nhõm một hơi, nàng đang muốn nói cái gì, thanh âm Vương Thanh Thành dồn dập vang lên ở bên tai nàng. Mẹ, một con kim lôi quy bậc 6 trung phẩm dẫn dắt trăm vạn con yêu thú cấp thấp vây công Thanh Liên đảo, đám người Nguyệt Kiều không ngăn được bao lâu. Vốn có trăm vạn con yêu thú theo 4 con yêu thú bậc 6 truy kích Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh sau khi tiêu diệt 2 con yêu thú bậc 6, dùng thất tinh khống linh phù khống chế cá đuối lưỡi cưa, lập tức đi Thiên Xu đảo trợ giúp. Hơn 100 vạn con yêu thú này cũng chưa giải tán, lao đi tấn công Thanh Liên đảo. Không ngờ Kim Lôi Quy đã chạy trốn lại lộ diện lần nữa. Phu nhân, mọi người trở về ngăn cản Kim Lôi Quy, ta đi Liễu gia một chuyến, làm một cái gậy ông đập lưng ông. Vương Trường Sinh truyền âm cho Ôn Như Yên, Ôn Như Yên tự mình chủ trì hộ tộc đại trận, ngăn trở một con Kim Lôi Quy bậc 6 cũng không khó. Thập tinh khống linh phù hao hết uy năng, liền không thể khống chế yêu thú bậc 6, Vương Trường Sinh cần đi Liễu gia, cho Liễu gia biết tay một phen. Ôn Như Yên gật gật đầu, phất tay áo, phân phó, Thanh Thành, để lại một ít người thu thập xác yêu thú, người khác theo ta quay về Thanh Liên đảo. Vâng, mẹ, lão tổ tông. Đám người Vương Thanh Thành trăm miệng một lời đáp ứng, lục tục xếp hàng truyền tống về Thanh Liên đảo. Vương Trường Sinh tìm tàng ở đáy biển, chỉ huy ly hỏa chuẩn cùng cá đuối lưỡi cưa, dẫn theo mấy chục vạn con yêu thú cấp thấp giết về phía Thiên Trúc đảo. Thiên Trúc đảo, hơn trăm vạn con yêu thú đang vây công Thiên Trúc đảo, yêu thú bậc 6 nhiều tới 4 con. Một con kim lôi quy bậc 6 hạ phẩm, một con thị huyết sa, cá mập khát máu, bậc 6 trung phẩm, một con phiên hải kình, cá voi, bậc 6 hạ phẩm, một con xích diễm giải, cua lửa đỏ, bậc 6 hạ phẩm. Đảo lớn phòng ngự mạnh, nhưng số lượng tu tiên giả rất nhiều, nếu có thể công phá trận pháp, tu sĩ trên đảo chính là bữa ăn ngon trong bụng yêu thú. Thiên Trúc đảo tụ tập 5 vạn tu sĩ Nguyên Anh đã có hơn 500 người, tu sĩ Hóa Thần hơn 30 người. Tu sĩ luyện hư 3 người. Một lần này thú triều quy mô không nhỏ, cho dù chuẩn bị nhiều bộ trận pháp, 36 hòn đảo phụ, có 5 hòn đảo phụ vẫn bị yêu thú công phá, cũng may Liễu gia làm đầy đủ chuẩn bị, tổn thất không lớn. Dựa theo trạng thái trước mắt, Liễu gia có thể ngăn được thú triều rút lui chỉ là vấn đề thời gian. Cao tổ phụ, Vân Lam cô sao không ra tay, ngày ấy còn đang bế quan sao? Liễu Truyền Trí nhíu mày hỏi. Nếu là có thêm một tu sĩ luyện hư, bọn họ cũng sẽ thoải mái hơn chút. Ông, không có Vân Lam, chúng ta cũng có thể đánh đuổi thú triều, đều đừng nương tay. Liệu Thiên Tiêu quát to, khống chế một cái vòng thật lớn hào quang màu lam lấp lánh, nhập vào đàn thú, nơi đi qua, lượng lớn yêu thú cấp thấp bị cái vòng khổng lồ đập vỡ đầu. Không biết vì sao, mí mắt Liệu Thiên Tiêu nháy mãi, tựa như có chuyện gì không tốt xảy ra. Thực lực của Liệu Vân Lam không yếu, cho dù không địch lại, toàn thân mà lui là không có vấn đề. Cao tổ phụ, không ổn rồi, lại hai con yêu thú bậc 6 nữa tới. Liễu Truyền Trí kinh hô. Liễu Thiên Tiêu sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía xa, một con ly hỏa chuẩn cùng một con cá đuối lưỡi cưa dẫn theo gần trăm vạn con yêu thú, hướng tới Thiên Trúc đảo xung phong liều chết. Sao lại toát ra hai con yêu thú bậc 6? Sắc mặt Liễu Thiên Tiêu trở nên rất khó coi, đồng thời trong lòng có một dự cảm bất hảo, cái này sẽ không là Vương Trường Sinh dẫn tới chứ? Không đúng nha, thất tinh dụ yêu hương là vật phẩm sử dụng một lần, Liễu Vân Lam cho dù bị Vương gia phát hiện, thất tinh dụ yêu hương cũng không còn lại bao nhiêu. Từ Thanh Liên đảo đến Thiên Trúc đảo có mấy ức dặm, thất tinh dụ yêu hương căn bản không đủ dẫn đường yêu thú bậc 6 tới Thiên Trúc đảo. Hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, Liễu gia ở ngoại vi còn có 31 hòn đảo phụ, mặc kệ yêu thú từ phương hướng nào giết đến, tộc nhân hẳn là đều có thể phát hiện, sớm cảnh báo. Nhưng thẳng đến lúc yêu thú xuất hiện đến nơi đây, còn chưa được cảnh báo, chỉ có một sự giải thích, tộc nhân phụ trách cảnh báo đều đã gặp nạn. Yêu thú bậc 6 lợi hại nữa, có hộ đảo đại trận, chỉ cần tranh thủ một lát thời gian, thì có thể truyền tống về Thiên Trúc đảo cảnh báo. Cũng chính là nói, tộc nhân phụ trách cảnh báo nháy mắt gặp nạn, căn bản không có cơ hội cảnh báo. Chỉ có tu sĩ luyện hư thi triển đại thần thông mới có thể làm được, hắn ngay lập tức liên tưởng đến Vương Trường Sinh. Một vùng hải vực này, tu sĩ luyện hư có động cơ cùng năng lực này, Vương Trường Sinh hiềm nghi lớn nhất. Hắn không kịp nghĩ nhiều, ly hỏa chuẩn cùng cá đuối lưỡi cưa đã dẫn theo gần trăm vạn con yêu thú giết tới, linh quang pháp thuật dày đặc ập tới. Truyền Trí, lập tức hướng Lãnh Diễm phái cầu viện. Liễu Thiên Tiêu phân phó, Liễu gia là gia tộc tu tiên Lãnh Diễm phái nâng đỡ, trên đảo có truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến Phương thị Tuyết Nhạn, có Lãnh Diễm phái hỗ trợ, cạn yêu thú bậc 6 tập kích cũng không khó. Thanh Hành, làm phiền ngươi ra tay, theo ta đánh đuổi thú triều. Liễu Thiên Tiêu nhìn về phía Tu Thanh Hành, giọng điệu trầm trọng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.